Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 610, hỏi bọn họ một chút muốn chết phải không? Trần Kỳ đang quan sát ý thức hải của mình. Kỳ thực cũng không có gì hay quan sát, bởi vì ý thức của hắn trong biển, hiện tại chỉ còn lại có một viên siêu năng lực tinh thể. Ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực, vô luận là được từ với Kim Ca phục chế siêu năng lực tinh thể, vẫn phải là từ ở Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực tinh thể, đều đã ở Trần Kỳ tấn chức siêu nhất phẩm, thôi động siêu năng lực tấn chức siêu SSS cấp thời điểm. Cùng ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực hòa làm một thể. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Trần Kỳ mất đi tiến hóa siêu năng lực giao phó hắn SSS cấp thân thể tố chất, sáp nhập vào ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể trong tiến hóa siêu năng lực tinh thể, không ngừng làm cho Trần Kỳ vẫn như cũ sở hữu SSS cấp thân thể tố chất, còn làm cho hắn chân chính có trưởng khống thân thể mình năng lực. Không chỉ là thân thể trưởng khống, còn có phục chế siêu năng lực cũng đồng dạng không có mất đi. Hơn nữa phục chế siêu năng lực thay đổi càng cường đại hơn. Phía trước Trần Kỳ phục chế siêu năng lực đẳng cấp cùng số lượng đều cũng có hạn chế. Nhưng bây giờ hắn, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực tinh thể đã tấn chức siêu SSS cấp. Mà, ngôn xuất pháp tùy, dung hợp bất luận một loại nào siêu năng lực, đều có thể đơn độc lấy ra sử dụng, tự nhiên cũng có thể đơn độc sử dụng, phục chế, siêu năng lực. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cần phải. Bởi vì, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực, hấp thu trăm vạn khỏa siêu năng lực tinh thể, sáu chữ số siêu năng lực chủng loại dung hợp, dù cho trong đó có rất nhiều siêu năng lực đặc tính là tái diễn, hoặc là có thể kết hợp lại, bây giờ Trần Kỳ vẫn như cũ có thể đủ ra mấy vạn chủng siêu SSS cấp siêu năng lực. Cho nên nói phục chế cũng là không cần phải. Dĩ nhiên, Trần Kỳ không có khả năng như vậy dùng chính mình siêu năng lực. Bởi vì tất cả siêu năng lực đều sáp nhập vào ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể bên trong, nói cách khác tất cả siêu năng lực, năng lượng đều là cùng hưởng. Mặc dù Trần Kỳ trong óc viên này còn sống siêu năng lực tinh thể, thể tích phi thường khổng lồ, là bình thường siêu năng lực tinh thể gấp 3, nhưng là không chịu nổi mấy vạn chủng siêu năng lực gánh vác. Cho nên tình huống hiện tại chính là ích lớn hơn tệ hại. Không thể trọng sinh, cũng không thể nhượng thời gian đảo lưu a. Trần Kỳ cảm thụ một phen chính mình, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực. Bất đắc dĩ ở tâm lý thở dài một hơi, ở một cái mặt bên trên công khai dị thú nguy cơ, lại lợi dùng chính mình cùng Hoa Hạ tuyệt đối siêu phàm lực lượng, nắm giữ nhân loại ứng đối dị thú nguy cơ chân chính quyền phát biểu sau đó, Trần Kỳ mới có thời gian chăm chú phỏng đoán thực lực của chính mình. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tìm được có quan hệ thời gian quay lại siêu năng lực. Sau đó thử nhìn một chút mình liệu có thể lần nữa làm cho thời gian đảo lưu, để cho mình lại một lần. Đời này làm đã đủ, nhưng Trần Kỳ cảm thấy nếu như lại một lần lời nói, nhất định sẽ làm tốt hơn. Bởi vì lần trước trọng sinh, hắn cũng không phải biết nhiều như vậy dị thú thế giới tình báo. Đáng tiếc là, hắn tuy là thành công tìm được rồi thời gian quay lại siêu năng lực, nhưng lại không có cách nào trực tiếp làm cho thời gian đảo lưu. Là ta không đủ mạnh, vẫn là loại chuyện như vậy, không có khả năng một lần nữa đâu. Kiếp trước ta sử dụng loại năng lực này thời điểm, cũng là siêu nhất phẩm thêm siêu SSS cấp, nhưng lúc đó ta dung hợp là gần 1 tỷ tiện nghi nữ nhi tặng lại cho ta siêu năng lực tinh thể, vô luận là về số lượng hay là năng lượng lượng cấp bên trên, nếu so với hiện tại cường đại rồi rất nhiều lần. Bất quá, kiếp trước ta tiến nhập hiện ở cái cảnh giới này thời gian chỉ có không đến 5 phút đồng hồ, mà đời này, ta đã tấn trước cảnh giới này tốt thời gian mấy ngày. Chỉ từ tu luyện được đến linh lực tặng lại đến xem. Ta không có chút nào so với kiếp trước yếu, thậm chí so với kiếp trước càng mạnh một ít. Dù sao, mấy phút linh lực tặng lại, kém mấy ngày linh lực tặng lại rất nhiều lần, đủ để bù đắp tiện nghi nữ nhi về nhân số không đủ. Trọng yếu hơn chính là, ta dung hợp dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép. Dị thú đoạn nhiệt hạch là siêu SSS cấp trạng thái cực hạn. Cho nên ta thực lực bây giờ cũng không so với kiếp trước yếu. Thậm chí tại chiến đấu lực bên trên, ta hẳn là so với kiếp trước mạnh mẽ. Bởi vì kiếp trước ta nhất kiện thần khí cũng không có. Vậy chẳng lẽ là bởi vì thiếu một siêu SSS cấp dị thú cùng ta đánh nhau? Trần Kỳ suy tư lấy. Cũng không đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ mà nói, coi như tới một người mạnh hơn ta siêu SSS cấp dị thú. Cùng ta một khối ra tay toàn lực, cũng có thể làm cho thời gian quy tắc xuất hiện nghiêm trọng ba động. Có thể là cùng thiên kiếp có quan hệ. Trần Kỳ nghĩ tới lúc đó chính mình tấn thăng một màn kia. Ở thiên kiếp còn không có chân chính lúc kết thúc. Con kia siêu SSS cấp dị thú cũng đã vọt tới. Đối với Trần Kỳ phát động công kích, SSS cấp tấn chức siêu SSS cấp thiên kiếp. Đơn độc tồn tại nói cũng không quá có thể ảnh hưởng đến thời gian quy tắc, nhưng sẽ ảnh hưởng đến không gian quy tắc. Thiên kiếp đối với không gian quy tắc hủy diệt là trụ cột. Ta và con kia siêu SSS cấp dị thú chiến đấu là chất xúc tác. Hai người đồng thời phát sinh, cộng thêm thế giới của chúng ta lúc đó linh khí sống lại chỉ có thời gian 10 năm. Siêu phàm quy tắc cũng không có chân chính vững chắc, cho nên mới đánh ra một cái. Có thể cắn nuốt hết toàn bộ địa cầu lỗ đen. Lỗ đen đối với thời gian quy tắc sinh ra ảnh hưởng. Thế giới loài người bị hủy diệt. Mấy tỷ siêu phàm người tuyệt vọng tâm tình, siêu SSS cấp giữa chiến đấu, cộng thêm ta sở hữu gần 1 tỷ siêu năng lực tinh thể dung hợp, cực lớn đến bất khả tư nghị siêu năng lực tinh thể năng lượng, cũng đều đối với thời gian quy tắc sinh ra ảnh hưởng. Khi đó ta phát động siêu SSS cấp thời gian quay lại siêu năng lực, mới đưa đến thời gian đảo lưu, ta thành công trọng sinh. Trần Kỳ hít sâu một hơi, lần trước trọng sinh, kém dù cho một cái phân đoạn, đều sẽ làm cho trọng sinh thất bại. Hiện tại coi như là Lý Thanh quan hệ trong đó, Trần Kỳ cũng không khả năng tuyển trạch một lần nữa. Không nói khác, hắn tấn chức siêu SSS cấp thiên kiếp không có khả năng xuất hiện lần nữa. Mà những người khác tấn chức siêu SSS cấp, cũng sẽ không ở thế giới loài người tấn chức. Bởi vì nhân loại thế giới siêu phàm quy tắc, không cho phép thế giới loài người xuất hiện cái thứ hai siêu SSS cấp. Chỉ có thể đi dị thú thế giới, hoặc là cái khác bị dị thú thế giới chiếm lĩnh. Siêu phàm quy tắc đã ổn định thế giới tấn chức. Không có thiên kiếp cái này đại trụ cột. Tất cả đều là nói suông. Chờ đến chúng ta thế giới có thể cho phép có người thứ hai tấn chức siêu SSS cấp thời điểm, thế giới siêu phàm quy tắc biết càng thêm vững chắc, coi như là có thiên kiếp, cũng không nhất định có thể đủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian quy tắc. Huống chi, ở đâu ra siêu SSS cấp, cùng ta không để ý sinh tử chiến đấu, ta lại làm sao có thể một lần nữa thu gần 1 tỷ cái tiện nghi nữ nhi đâu. Thở dài một hơi, Trần Kỳ hoàn toàn bỏ qua cái này lại một lần nữa sống lại niệm tưởng. Liên quan tới thực lực của tự thân, hắn cũng có tường tận hiểu rõ. Không thể so siêu SSS cấp chủng tộc dị thú kém là khẳng định. Dù sao, nguồn xuất pháp tùy cái này chính hắn chế tạo ra siêu năng lực. Thật sự là có chút biến thái. Còn có một cái vấn đề chính là của chính ta siêu năng lực. Đến cùng có hay không bị dung hợp vào ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể bên trong đâu? Hoặc có lẽ là Nếu như Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch hai người thành công tấn chức siêu SSS cấp nói, ta có hay không có thể đạt được hai khỏa mới siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể đâu? Vấn đề này chỉ dựa vào chính mình nghĩ là nghĩ không hiểu. Chỉ có thể chờ đợi Vương Mạc Mạc trước một bước tấn chức siêu SSS cấp sau đó mới nhìn. So với việc Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc bản thân kỳ thực cũng rất gấp. Đệ nhị tân thành tài quyết cục phân bộ, Vương Mạc Mạc sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì khoảng cách thông báo SSS cấp thiên phú giả tập hợp thời gian đã qua 3 ngày, nhưng còn có nhiều SSS cấp thiên phú giả chưa có tới. Nói cho ta biết bọn họ vị trí. Vương Mạc Mạc nhìn một chút tập hợp ở trước mặt mình. Thực lực đều là S cấp SSS cấp thiên phú đám người. Cũng không quay đầu lại cùng phía sau mình Triều Dương cục trưởng Trương Vĩ nói ra. Ta đi xem bọn họ một chút đến cùng có cần thiết hay không tới. Trương Vĩ cũng là SSS cấp thiên phú giả. Thực lực từ lâu tấn chức S cấp. Nhưng bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, cho nên không có thể tấn chức SSS cấp. Phía trước cơ hội, hắn cũng nhường cho Trần Huyền Phong cùng Cố Bác. Trương Vĩ hồi đáp, chỉ có 5 người vị trí chúng ta rõ ràng. Một người vẫn đang tra thăm bên trong. Cho tới bây giờ, tấn thăng đến S cấp, SSS cấp thiên phú giả. Toàn cầu tổng cộng cũng chỉ có 21 cái. Bài trừ Hoa Hạ Trương Vĩ đám người. Nước ngoài tới chỉ có phân nửa mà thôi. Vương Mạc Mạc gật đầu. Nói ra, ta đi tìm trong đó 3 cái. Mặt khác 2 cái giao cho Scarlet Witch. Cuối cùng 1 cái. Trực tiếp thông chi Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc cùng Trương Vĩ câu thông cũng không có giấu giếm. Đứng ở đối diện bọn họ SSS cấp thiên phú đám người. Lúc này vẫn còn có chút mờ mịt trạng thái. Bọn họ cũng không biết dị thú nguy cơ chân tướng. Chỉ là bởi vì quan phương cưỡng chế mệnh lệnh, cùng với Trần Kỳ yêu cầu, bọn họ mới tuyển trạch đi tới Hoa Hạ tập hợp, vẫn bế quan. Được xưng không đến SSS cấp liền không xuất quan dạ vương. Cũng khi biết là Trần Kỳ yêu cầu sau đó, đệ một thời gian đã tới Hoa Hạ đệ nhị tân thành. Nghe được Vương Mạc Mạc lời nói, dạ vương tò mò hỏi, các ngươi phải làm sao? Vương Mạc Mạc liếc dạ vương liếc mắt, nói ra, không có gì, chúng ta chính là đi hỏi bọn họ một chút muốn chết phải không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.